Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, xuất thế. Sáng sớm, hoàn toàn yên tĩnh trong hẻm núi, bàng bạc thiên địa nguyên khí tại bốn phía không ngừng chấn động. Tại một cái ao nhỏ màu vàng óng bên trong, màu vàng linh dịch ở trong đó không ngừng chảy. Tại chỗ một trận sương mù bốc lên, một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ở trong đó mơ hồ có thể thấy được. Kia là cái nhìn qua tuổi không lớn lắm, ước chừng 16-17 tuổi tả hữu thiếu niên. Dung mạo tuấn mỹ, một đôi tròng mắt thâm thúy. Hai cái đôi mắt giống như là tinh khiết nhất mỹ lệ bảo thạch. Mang theo một loại làm người hít thở không thông lực hấp dẫn. Hắn dung mạo tuấn mỹ. Lúc này không có mặc quần áo, toàn bộ thân hình đều đắm chìm tại màu vàng linh dịch bên trong. Tóc dài rủ xuống, đưa lưng về phía hẻm núi bên ngoài, cứ như vậy lặng lặng ở trong đó nghỉ ngơi. Một màn này nếu là bị một chút hoa si đại mụ nhìn thấy, đoán chừng muốn thét lên tiếng. Chỉ chốc lát, nơi xa xuất hiện một trận tiếng bước chân, một người mặc áo bào đỏ. Thiếu nữ bộ dáng nữ tử từ đằng xa đi tới, nàng đi tới gần, nhìn trước mắt Trần Minh, sắc mặt không thay đổi. Thánh tử, nói, Trần Minh không quay đầu lại, con mắt đều không có mở ra, cứ như vậy mình nhẹ nhàng mở miệng. Thánh chủ gọi ngươi đi qua, thiếu nữ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt có chút phiêu hốt, nàng nhìn trước mắt Trần Minh lộ ra ngoài làn da. Trước mắt có chút sáng lên, không biết suy nghĩ cái gì. Sư tôn gọi ta, Trần Minh hơi sững sờ, không khỏi quay người, hắn không phải đang bế quan, nhanh như vậy liền đi ra rồi. Đúng thế, gặp Trần Minh quay người, trên mặt thiếu nữ một trận biến hóa, nhưng nháy mắt lại trở nên bình tĩnh, nhìn qua chững chạc đàng hoàng. Thánh chủ tại mấy ngày trước đó xuất quan, để ta gọi ngươi đi qua, nghe nói có cái gì chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Chuyện trọng yếu? Trần Minh sắc mặt cổ quái, sẽ không lại là gọi ta đi thí nghiệm hắn phát minh ra tới những vật kia à? Hắn hồi tưởng lại những năm này đến nay bị kinh lịch. Từ khi tiến vào Nguyên Ma Tông bắt đầu, trong mấy năm nay, Nguyên Ma Tông tam thần tướng phân biệt với tư cách sư phụ của hắn truyền thụ hắn từng cái phương diện công pháp võ học, mà xem như hắn chân chính sư tôn, Nguyên Ma Tôn cảm giác sâu sắc chính mình giống như không có gì tốt dạy, hoàn toàn thành một cái dư thừa người. Bởi vậy rút kinh nghiệm xương máu, quyết định sau đó hắn liền nghiên cứu ra được không ít vật ly kỳ cổ quái. Những thứ này vật cổ quái phần lớn là một chút chính hắn nghiên cứu ra được cổ quái pháp môn. Cuối cùng một mạch giao tất cả cho Trần Minh. Tại mười mấy năm qua thời gian bên trong, cái này hình như thành hắn đặc thù nào đó đam mê. Mỗi một lần sau khi xuất quan, đều tất nhiên muốn đem Trần Minh kêu lên, thật tốt dạy bảo, dạy dỗ một đống lớn không hiểu thấu đồ vật. Đối với cái này, Trần Minh đều đã có chút quen thuộc. Hẳn không phải là đi. Thiếu nữ méo một chút đầu, có chút không xác định. Thánh chủ lần này nhìn qua rất nghiêm túc, hẳn không phải là loại chuyện này. A, nàng nói xong lời cuối cùng, đột nhiên có chút không quá xác định. Trần Minh khe khẽ thở dài, hắn có chút nhận mệnh đứng dậy, trực tiếp ngay trước thiếu nữ mặt mặc quần áo vào. Ngươi, đối với Trần Minh trực tiếp, thiếu nữ có vẻ hơi thất kinh, sắc mặt đỏ bừng. Người cứ như vậy ngay trước một cái nữ hài tử mặt thay quần áo. Bằng không đâu. Trần Minh xoay người lại nhìn nàng một cái. Người xoay người sang chỗ khác không phải tốt. Khó mà làm được. Thiếu nữ nghĩa chính ngôn từ. Sư phụ để ta nhìn cho thật kỹ ngươi, miễn cho ngươi tu hành ngoài ý muốn nổi lên. Nhị sư phụ để ngươi nhìn ta, chỉ là ý tứ này sao? Đối thiếu nữ, Trần Minh liếc mắt. Thiếu nữ trước mắt tên là Diệp Huyền, là Chu Tước thần tướng đệ tử, cũng chính là Trần Minh tới một mức độ nào đó sư tỷ. Diệp Uyển bình thường người không sai, tại mười mấy năm qua thời gian bên trong đối Trần Minh có chút chiếu cố. Chỉ là có đôi khi không quá đứng đắn, có chút cổ quái đam mê. Ví dụ như ưa thích tới nhìn trộm hắn tắm rửa chính là một trong số đó. Đương nhiên, nàng nói là nói nhìn trộm, nhưng trên thực tế căn bản không có can đảm nhìn. Cùng ma nữ Hoặc Phong hoàn toàn không hợp. Một lát sau, Trần Minh mặc vào quần áo, nhìn một bên Diệp Huyền. Đi thôi. Sau một lúc lâu, tại Diệp Huyền dẫn đầu dưới, Trần Minh đi tới một mảnh trên đỉnh núi. Một mảnh cung điện hoa lệ trước đó, một cái đơn bạc thân ảnh cao lớn đã tại vậy chờ. Nguyên Ma Tôn mặc một thân áo bào đen, lúc này chắp tay sau lưng, lẳng lặng đứng tại một mảnh cung điện trước đó, nhìn qua hăng hái, tinh thần phấn chấn, cùng mấy chục năm trước so sánh. Hắn lúc này bộ dáng không có bao nhiêu biến hóa, hình như trong mơ hồ còn lộ ra trẻ lại rất nhiều. Mang tới một loại mới tinh sức sống. Tại trên trán, một cỗ duy ngã độc tôn bá khí hiện lên, làm người tại nhìn thấy hắn một khắc này liền không khỏi bị khí thế của nó chấn nhiếp chấn nhiếp, cảm nhận được một cỗ nồng đậm uy nghiêm. Minh Nhi, người đã đến. Nhìn trước mắt Trần Minh, Nguyên Ma Tôn rốt cục trên mặt lộ ra mỉm cười. Nghe nói đồ nhi ngươi Nguyên Ma Võ Điển đã đại thành. Hắn nhìn như tùy ý, kỳ thực khẩn trương mở miệng hỏi, còn không có à? Trần Minh cúi đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu, Nguyên Ma Tôn tâm lý nhẹ nhàng thở ra, trên mặt một lần nữa lộ ra mỉm cười, còn kém một đoạn thời gian, hẳn là 2-3 ngày bên trong liền có thể đại thành. Trần Minh thanh âm ngay sau đó truyền đến, Nguyên Ma Tôn nụ cười trên mặt trì trệ. Hắn nhìn trước mắt Trần Minh lẳng lặng nhìn hắn, hai đạo ánh mắt đối mắt nhìn nhau, giao tiếp về sau lại cấp tốc tách ra. Khụ khụ, Nguyên Ma Tôn ho nhẹ một tiếng, hóa giải chính mình xấu hổ, phía sau cùng mang mỉm cười, vỗ vỗ Trần Minh bả vai, mở miệng cổ vũ, không sai, không hổ là đồ nhi của ta. Đối trước mắt Trần Minh, hắn như thế tán dương, trong nội tâm lại hơi choáng. Mười mấy năm qua thời gian trôi qua, trước mắt Trần Minh một lần lại một lần phá vỡ tưởng tượng của hắn cực hạn. Bất luận là bực nào khó học võ học, cỡ nào khó mà tấn thăng công pháp, đến trước mắt Trần Minh trên thân, hình như tấn thăng đều trở nên cùng ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng. Cũng không có gặp hắn cố gắng thế nào. Liền là bình thường ăn cơm đi ngủ đọc sách luyện công. Nhưng hết lần này tới lần khác tốc độ tiến độ nhanh hù chết người. Có đôi khi thậm chí trong vòng một ngày liền có thể đột phá 3-4 lần. Thường nhân vì luyện công tu hành võ học ăn những cái kia đau khổ. Đến Trần Minh trên thân tựa hồ cũng trở nên không tồn tại. Những năm này thời gian bên trong, Nguyên Ma Tôn cảm thấy mình đã trở nên chết lặng. Sư Tôn, ngươi lần này tìm ta là vì? Nhìn trước mắt Nguyên Ma Tôn, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, mở miệng hỏi, nha, cái này à? Nguyên Ma Tôn sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, đối trước mắt Trần Minh nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng, ta nhớ được tại 3 năm trước đó, ngươi từng hướng ta nói qua muốn xuống núi, khi đó, ta lấy ngươi niên kỷ còn trẻ con làm lý do. Để ngươi tiếp tục ở trên núi luyện công, mà tới bây giờ, lại đến ngươi xuống núi thời điểm. Sư Tôn, ngươi để ta xuống núi. Đứng tại chỗ, nhìn trước mắt Nguyên Ma Tôn, Trần Minh ánh mắt có chút cổ quái. Ngươi không phải luôn luôn không cho ta ra ngoài sao? Từ khi lúc đó minh bạch Trần Minh theo hầu về sau, Nguyên Ma Tôn đám người liền đem Trần Minh làm bảo bối đồng dạng nhìn xem. Bình thường thời điểm đều phải mang theo mí mắt của mình phía dưới. Ngay cả thoát ly một lát cũng không thể. Dưới loại tình huống này, hắn đừng nói lúc là xuống núi, liền một người một mình thời gian đều không có. Liền tính đang luyện công thời điểm, cũng nhất định sẽ có chí ít một vị hộ pháp thần tướng ở phía xa đứng ngoài quan sát, để tránh hắn luyện công ngoài ý muốn nổi lên. Mà bây giờ, trước mắt Nguyên Ma Tôn vậy mà chủ động để hắn xuống núi. Hẳn là mặt trời mọc từ hướng Tây, đi qua sở dĩ như thế, là bởi vì ngươi bản thân tuổi còn quá nhỏ, công lực còn thấp, nhưng đến bây giờ, nhìn trước mắt Trần Minh, Nguyên Ma Tôn không tự chủ được lắc đầu. Ngươi thành thật nói, giờ khắc này ở cái này Nguyên Ma Tông bên trong, còn có ai là ngươi đối thủ? Ếch, sư tôn ngươi hay là có thể cái gì? Có thể cùng ta qua hai chiêu về sau đâu. Nguyên Ma Tôn quan sát trước mắt Trần Minh, mở miệng như thế hỏi. Trần Minh lập tức không nói, không có cách, đây rốt cuộc đến cùng là sư phụ của mình, vẫn là phải chừa chút mặt mũi. Trên thực tế, sớm tại lúc trước 10 tuổi xuất đầu thời điểm, hắn cũng đã khôi phục kiếp trước phần lớn thực lực, mà tới bây giờ đang hấp thụ Nguyên Ma Tông nội tình cùng rất nhiều thượng giới công pháp về sau. Hắn càng là siêu việt đã từng đỉnh phong chiến lực, đạt đến một cái trước nay chưa từng có lĩnh vực bên trong. Phá toái chi cảnh đỉnh phong, nói thực ra, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao Trần Minh tại chuyển thế trước đó, chính là một vị phá toái chi cảnh cái thế cường giả. Có cơ sở này tại, lại thêm nguyên lực dị năng phụ trợ, tại thời gian mười mấy năm ma luyện phía dưới, hắn nếu là không đạt được trình độ này, ngược lại có chút kỳ quái. Nguyên Ma Tôn nhìn trước mắt không nói thêm gì nữa Trần Minh, trong nội tâm khe khẽ thở dài, cứ việc cũng không biết rõ Trần Minh thực lực đến cùng đến trình độ nào, nhưng hắn biết rõ Trần Minh thực lực đã sớm vượt qua hắn. Sớm tại mấy năm trước đó, Trần Minh cũng đã tấn thăng làm tôn giả đỉnh phong, cùng hắn cùng tồn tại, đứng lặng tại đồng dạng cấp độ, mà tới bây giờ, kinh lịch mấy năm thời gian, thực lực của hắn tất nhiên càng khủng bố hơn. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nhìn trước mắt Trần Minh ánh mắt hơi có chút phức tạp. Ngươi sau khi xuống núi, có thể hướng phương Nam Hoang Vực bên trong một chuyến. Phương Nam Hoang Vực, đứng tại chỗ, nghe lấy Nguyên Ma Tôn lời nói, Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Hoang Vực, đây là thượng cổ Phật môn nơi ở, cũng là Lôi Âm tự khởi nguyên chi địa. Lẳng lặng ở nơi đó đứng lặng, Nguyên Ma Tôn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đoạn thời gian trước có tin tức truyền đến, một chỗ thượng cổ Phật môn bí cảnh tại hoang vực bên trong xuất hiện. Thượng cổ Phật môn bí cảnh, Trần Minh lập tức hiểu chút gì. Ngươi không chỉ có là ta Nguyên Ma Tông thánh tử, càng là tại thế Phật tử. Nhìn trước mắt Trần Minh, Nguyên Ma Tôn đứng chắp tay, nghiêm túc mở miệng nói ra. Lấy ngươi thân phận, nếu là tiến vào bí cảnh bên trong, có rất lớn khả năng có thể đắc thủ. Ngươi lần này tiến về hoang vực, liền là đem cái này bí cảnh thu hồi. Nhìn Trần Minh, Nguyên Ma Tôn mở miệng nói ra. Cứ việc đem Trần Minh lập làm Nguyên Ma Thánh, đem hắn dựa theo ma tử tiêu chuẩn đến bồi dưỡng, nhưng là đối với hắn bản thân mặt khác mấy bộ phận huyết mạch, Nguyên Ma Tôn tuyệt không giấu giếm, toàn bộ chi tiết cáo chi. Trần Minh không chỉ có là trời sinh ma thể, vẫn là tại thế Phật tử, Phật môn bí cảnh xuất thế, nguyên bản với tư cách ma môn người, vô luận như thế nào cũng không có khả năng thu được chỗ tốt lớn nhất. Nhưng đối với sát nhập, thôn tính Phật huyết ma thể, hai đại huyết mạch vào một thân Trần Minh mà nói nhưng lại không nhất định. Hắn mặc dù trời sinh ma thể, nhưng tương tự thân có Phật huyết, một khi tiến vào Phật môn bí cảnh, chính là như cá gặp nước, có thể tùy tiện thu được thu hoạch lớn nhất. Đây chính là Nguyên Ma Tôn chuẩn bị đem Trần Minh phái đi chỗ kia bí cảnh bên trong mục đích. Đối với cái này, Trần Minh nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ngươi còn muốn chú ý một chút. Ở trước mắt, nhìn Trần Minh, Nguyên Ma Tôn tiếp tục mở miệng, nghiêm túc dặn dò, lần này Phật môn bí cảnh chuyến đi, ngươi có rất lớn khả năng sẽ gặp gỡ Lôi Âm Tự bên trong vị kia Phật tử. Lúc trước Trần Minh xuất thế thời điểm, xuất thế không hề chỉ hắn, chỉ có hắn một người, còn có một vị khác Phật tử, mà tại lúc đó, Trần Minh bị Nguyên Ma Tôn đám người mang theo đi, một vị khác Phật tử thì bị Lôi Âm Tự người mang theo đi. Tại kinh lịch vài chục năm thời gian về sau, vị kia Phật tử lúc này nên cũng trưởng thành, mà lần này Phật môn bí cảnh chuyến đi, cả hai liền có rất lớn khả năng sẽ đụng tới, dù sao với tư cách Phật môn tiên hiền để lại bí cảnh. Đối với Lôi Âm Tự mà nói dụ hoặc đem cực kỳ to lớn, cho nên thân là Phật môn Phật tử, vị kia Phật tử có rất lớn khả năng sẽ theo Lôi Âm Tự người cùng nhau tiến vào bí cảnh bên trong, dùng tranh thủ thu được toàn bộ bí cảnh thuộc về. Một khi đụng phải vị kia Phật tử, tuyệt đối không nên nhân từ nương tay, lẳng lặng tại nguyên chỗ. Nguyên Ma Tôn lúc này trên mặt băng lãnh một mảnh, nếu có cơ hội, lập tức đem vị kia Phật tử cho xử lý, đừng có mảy may do dự. Tại thế Phật tử, trời sinh tiềm lực cường đại, lại mang theo đại khí vận, một khi thuận lợi trưởng thành, tương lai trở thành cổ thánh hiền, đều có mấy phần khả năng. Loại nhân vật này một khi chân chính trưởng thành, tất nhiên là Nguyên Ma Tông tương lai đại địch. Đương nhiên, tại mắt thấy Trần Minh tiềm lực về sau, Nguyên Ma Tông tin tưởng, vị này Phật tử tiềm lực lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng so ra mà vượt Trần Minh, nhưng tất nhiên có thể trước thời hạn ra tay, vậy vẫn là tiên hạ thủ vi cường tốt. Chỉ cần vừa có cơ hội, ngươi liền lập tức ra tay, tuyệt đối không nên có chút do dự. Hắn nhìn trước mắt Trần Minh, nghiêm túc dặn dò hắn, nếu là đối mặt khác ma môn người, hắn tự nhiên không cần như thế dặn dò, nên hiểu tự nhiên đều hiểu. Nhưng trước mắt Trần Minh lại không giống, hắn mặc dù là ma thể, nhưng thể nội đồng dạng chảy xuôi Phật huyết, tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong, chỗ biểu hiện ra tính chất từ đầu đến cuối cùng cái khác người trong ma môn khác biệt. Tại một chút tỉ mỉ địa phương, chung quy là không bằng người trong ma môn đồng dạng lòng dạ ác độc tay kéo. Đây là Trần Minh trước đó tính cách ảnh hưởng. Nhưng ở Nguyên Ma Tông một ít người xem ra chính là trong cơ thể hắn Phật huyết quấy phá, dẫn đến tính cách của hắn bình thản, không bằng chân chính người trong ma môn đồng dạng bá đạo tàn nhẫn. Nguyên Ma Tôn chỉ sợ chân chính đến bí cảnh về sau, đối mặt tại một vị khác Phật tử, Trần Minh sẽ hạ không được tay. Đến lúc đó nếu là thủ hạ lưu tình nhường đối phương chạy ra bí cảnh, vậy coi như để người cười đại phát. Dùng Trần Minh biểu hiện ra thực lực đến xem, chỉ cần hắn không thủ hạ lưu tình, vị kia tại thế Phật tử chỉ tuyệt sẽ không là đối thủ của hắn. Tại chỗ, nhìn trước mắt Nguyên Ma Tôn, Trần Minh nhẹ nhàng gật đầu. Ta hiểu được, hắn cũng không phải là cái gì không biết tốt xấu người, cũng không phải nhân từ nương tay, chỉ là chịu kiếp trước xã hội ảnh hưởng, tại một chút không cần thiết địa phương biểu hiện ra 10 phần bình thản. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, tại nên hạ thủ thời điểm, hắn sẽ đối với người khác thủ hạ lưu tình. Nguyên Ma Tôn lo lắng đúng là không cần thiết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục